Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên hải dân tự sát, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc Khương Chi Chi và mọi người ăn sủi cảo Thương Hành Châu. Sau khi nghe tin biên hải dân tự sát, đôi mắt sáng lên, cảm giác sủi cảo trong miệng càng thơm ngon hơn. Thậm chí ngon hơn bất kỳ món ăn nào cậu từng ăn trước đây. Cậu khen ngợi Phương Hoa một cách ngọt ngào. Bác gái, sủi cảo của bác thật sự quá ngon. Cắn một miếng là nước súp tràn ra, cháu cảm giác có thể ăn cả trăm cái. Phương Hoa không nhịn được mà bật cười. Ngon thì ăn nhiều vào, lúc nào thèm thì bác lại làm cho. Khương Chi Chi nhìn Thương Hành Châu ăn sủi cảo từng miếng một, mặt mày rạng rỡ đầy vui vẻ, cô cũng cười theo. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ một điều, biên hải dân tự sát có lẽ là do biên hải sơn ra lệnh. Ông ta muốn biên hải dân viết thư hối lỗi, gánh hết tội danh lên người, sau đó tự sát. Như vậy sẽ không thể kết tội được nữa, và nhà họ biên cũng có thể thoát nạn. Sau bữa tối, khi trở về phòng, Khương Chi Chi đã nói suy nghĩ của mình với Chu Tây Giã. Chu Tây Giã đưa tay xoa đầu cô, đồng chí nhỏ của anh có độ nhạy bén chính trị rất cao đấy. Quả thực là như vậy, nhưng theo tình hình hiện tại, biên hải dân có tự sát cũng vô ích. Thương Thời Nghị chắc chắn sẽ không để nhà họ biên thoát tội lần này. Nếu lần này không lật đổ được nhà họ biên, thì khi bọn họ phản công trở lại, mọi chuyện sẽ còn phiền phức hơn. Sáng sớm hôm sau, tin tức biên hải dân tự sát lan truyền ầm ĩ khắp nơi, nhưng nó lại không mang đến hiệu quả mà biên hải sơn mong muốn. Cảm giác như có một bàn tay đang siết chặt cổ họng ông ta. Ngày càng chặt hơn, không cho ông ta một cơ hội THDC, chứ đừng nói đến phản kích. Giây phút này, ông ta cũng hoàn toàn hiểu rõ một điều, có lẽ Biên Tố Khê thực sự còn sống và đang trở về để báo thù bọn họ. Chỉ sau một đêm, tóc Biên Hải Sơn đã bạc trắng. Ông ta ngồi trong văn phòng, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ thay đổi từ sáng đến tối. Sáng chủ nhật, Chu Tây Giã vừa rời đi. Khương Chi Chi đang chuẩn bị ăn sáng thì Lý Viên Chiêu, Lý Tư Mân và mấy đứa trẻ cùng tuổi trong đại viện chạy đến rủ đi trượt băng. Khương Chi Chi bảo bọn họ đi trước, cô và Thương Hành Châu ăn sáng xong sẽ đến sau. Sợ cô lỡ hẹn, Lý Viên Chiêu để Lý Tư Mân ở lại đợi, còn những người khác thì đi trước. Khương Chi Chi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhìn Lý Tư Mân. Anh Tư Mân, anh có trượt băng được không đó? Lý Tư Mân mỉm cười. Anh cũng không yếu ớt như bọn em nghĩ đâu, vận động một chút vẫn ổn. Trong lúc trò chuyện, Khương Chi Chi giới thiệu Thương Hành Châu với Lý Tư Mân. Khi nghe đến họ Thương, biểu cảm của Lý Tư Mân khựng lại một chút, sau đó mới lịch sự chào hỏi Thương Hành Châu. Thương Hành Châu ngây ngô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Lý Tư Mân trông rất thư sinh, trắng trẻo nho nhã, có phần yếu đuối. Hạt rẻ rang đường hai người nhanh chóng ăn sáng, thay đồ rồi cùng Lý Tư Mân ra ngoài. Vừa bước ra cửa thì gặp được Tống Mạn, cô ấy mặc một chiếc áo bông màu đen, quàng khăn đỏ, một bê, ý, em mở tóc dài buông xuống vai trông rất dịu dàng. Ngũ quan của Tống Mạn không có gì đặc biệt, nhưng tổng thể lại toát lên một khí chất thanh nhã khó tả. Khương Chi Chi kinh ngạc, a, một tiếng rồi cười chào, chị Tống Mạn, sáng sớm chị đi đâu vậy? Tống Mạn nhìn ba người, khuôn mặt vốn nghiêm túc khẽ nở nụ cười dịu dàng. Không có gì. Chỉ định ra ngoài đi dạo, hôm nay trời nắng đẹp, muốn lên núi ngắm tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, vậy mà vừa mở mắt ra, Trần Lệ Mẫn đã lải nhải ép cô ấy đi xem mắt. Tống Mạn không kết hôn cứ như thể phạm phải một tội ác tày trời vậy. Không chỉ ép cô ấy lấy chồng, Trần Lệ Mẫn còn mỉa mai Tống Mạn rằng có phải bây giờ vẫn còn nhớ Thương Chu Tây Giã không? Thậm chí, bà ta còn nói những lời khó nghe hơn. Tống Mạn cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi, nên mới lặng lẽ mặc quần áo rồi ra ngoài đi dạo. Khương Chi Chi phát hiện ra Lý Tư Mân ngay khi nhìn thấy Tống Mạn thì cả người bỗng căng thẳng, biểu cảm cũng trở nên mất tự nhiên. Cô chớp mắt một cái, rồi khoác lấy tay Tống Mạn. Đúng lúc bọn em định đi trượt băng ở hồ Mắt Kính, chị đi cùng nhé. Tống Mạn chần chừ, mấy đứa toàn là trẻ con, chị không đi đâu. Khương Chi Chi bật cười, chị à, nói cứ như chị lớn lắm ấy, tính ra thì chúng ta cũng cùng thế hệ mà. Thương Hành Châu sốt ruột muốn đi nhanh, vội vàng phụ họa. Đúng đó, chị gái này trông cũng bằng tuổi bọn em mà, cùng đi thôi. Khương Chi Chi liên tục gật đầu. Phải đó, đi cùng đi. Lát nữa bọn họ trượt băng, em sẽ đi leo núi với chị. Tống Mạn vốn không giỏi từ chối người khác, đành gật đầu đồng ý. Vậy cùng đi nhé. Hơn nữa, cô ấy cũng thích trò chuyện với Khương Chi Chi. Ở Khương Chi Chi có một sự vui vẻ hoạt bát mà cô ấy không có, như ánh nắng rực rỡ. Dù ở bất cứ lúc nào Khương Chi Chi cũng cười rạng rỡ đầy năng lượng. Phía sau, Lý Tư Mân và Thương Hành Châu sóng vai bước đi. Thương Hành Châu chợt phát hiện ra ánh mắt của Lý Tư Mân cứ vô thức hướng về phía Tống Mạn. Ánh mắt ấy có chút giống hệt ánh mắt mà bố cậu thường nhìn mẹ mỗi khi rảnh rỗi. Ban đầu định nhanh chóng đi trước, nhưng đột nhiên Thương Hành Châu lại kéo tay Lý Tư Mân, bước chậm lại, tò mò nhỏ giọng hỏi. Có phải anh thích chị ấy không? Lý Tư Mân lập tức đỏ mặt, trong lòng hơi hoảng loạn như bị nhìn thấu. Không có, cậu đừng nói linh tinh. Thương Hành Châu, ồ, một tiếng, vậy anh đỏ mặt làm gì? Thích thì thích thôi mà, có gì đâu mà ngại. Lý Tư Mân liếc nhìn Thương Hành Châu, người có chiều cao xấp xỉ mình. Cậu không hiểu đâu, Thương Hành Châu đúng là không hiểu thật. Cậu chưa từng thích ai, nếu phải nói thì hồi nhỏ có thích một cô bé hàng xóm. Khi đó cậu 6 tuổi, cô bé 5 tuổi, ngày nào cũng chơi với nhau. Sau này, vì công việc của bố, nhà cô bé chuyển vào Nam. Hôm chuyển nhà, cậu khóc thảm thiết, về nhà nói với bố mẹ rằng cậu muốn đi theo, lớn lên sẽ cưới cô bé đó. Giờ đây, ngay cả khuôn mặt cô bé trông thế nào, cậu cũng chẳng còn nhớ nữa, tên cũng quên luôn rồi. Nên bây giờ, cậu thấy chuyện thích một người cũng chỉ là chuyện bình thường. Anh cứ nói thử xem nào, để xem phức tạp đến mức nào. Lý Tư Mân giờ khóc giờ cười. Cậu là con trai mà sao lắm chuyện thế? Thương Hành Châu cười hì hì. Chỉ là rảnh rỗi tám chuyện thôi. Anh xem, chị tôi với chị ấy nói chuyện vui vẻ biết bao. Lý Tư Mân cau mày. Chị cậu, Khương Chi Chi là chị cậu khi nào vậy? Thương Hành Châu vô cùng thản nhiên. Ừ, là tôi tự nhận. Nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi. Lý Tư Mân nghe vậy thì trầm ngâm nhìn Thương Hành Châu một cái, không nói gì nữa. Ánh mắt lại vô thức rơi trên người Tống Mạn. Khương Chi Chi khoác tay Tống Mạn, vừa đi vừa trò chuyện, từ chuyện nhà họ Biên lại nói đến vợ của Tống Đông, Hứa Minh Nguyệt. Tình cảm của anh Tống Đông với chị Minh Nguyệt tốt thật đấy. Tống Mạn cười, ừ, hai người họ rất hợp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì một số lý do, chị dâu cũng chẳng thèm để ý đến anh trai chị đâu. Dù sao thì về ngoại hình, anh ấy không xứng với chị dâu. Nói xong, Tống Mạn lại bổ sung một câu, em với Chu Tây Dã cũng tình cảm rất tốt mà, nếu chị là đàn ông, chị cũng thích người có tính cách như em. Khương Chi Chi cong mắt cười, chị Tống Mạn, chị có bao giờ nghĩ rằng, có người đang thầm thích chị không? Cách chương.